Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 375, chương 375 đinh. Hai phân cơm hộp thỉnh lãnh hảo. 8. Ba ba cùng ca ca thật sự sẽ tin tưởng ta sao? Nàng đầu tiên nhìn về phía Nhan Thế Lương. Ánh mắt dừng lại hồi lâu. Lúc này mới rời đi ánh mắt nhìn về phía ngồi ở chính mình bên người Nhan Phụ. Ánh mắt thuần triệt đến cực điểm. Có thể rõ ràng bại lộ ra hết thảy cảm xúc. Thí dụ như nàng đáy mắt khát vọng. Đối với thân tình khát vọng. Đối mặt ca ca cùng phụ thân thân mật. Nàng bắt đầu dao động. Tưởng lựa chọn đi tới gần. Rồi lại sợ hãi đi tới gần. Nhan Phụ là xem ở trong mắt. Trên mặt thái độ càng vì thân mật. Ý đồ đem Nhan Bạch hướng về chính mình càng kéo gần một bước quan hệ, đương nhiên biết. Thế Lương, người nói đúng không? Nhan Phụ quay đầu đối với Nhan Thế Lương mở miệng nói chuyện, Nhan Thế Lương khẽ gật đầu. Đây là đương nhiên hắn sẽ tin tưởng Nhan Bạch nói. Hai người kia ác độc tâm đã hoàn toàn mở ra ở bọn họ trước mặt. Bọn họ như thế nào sẽ tin tưởng, ngài không thể làm như vậy a? Ta theo ngài nhiều năm như vậy. Cực cực khổ khổ giúp đỡ ngươi đưa bọn họ nuôi nấng lớn lên. Ngài như thế nào có thể tin vào một tiểu nha đầu nói đi hoài nghi ta? Các ngươi đều không phải không biết. Từ nhỏ đến lớn, Nhan Bạch đối ta thái độ là như thế nào? Nàng không thích ta. Từ lúc bắt đầu liền tưởng ta rời đi cái này ra. Dương Hải Mị nghe Nhan Phụ nói. Bắt đầu hoảng sợ. Nhiều năm như vậy. Nàng lại rõ ràng bất quá Nhan Phụ là như thế nào người. Một cái duy lợi là đồ người. Hiện giờ, Nhan Bạch ích lợi giá trị bãi ở trước mắt. Như vậy vứt bỏ nàng cùng Nhan Ngọc Kiều hai người. Do đó đạt tới thu hoạch Nhan Bạch tín nhiệm thân mật cơ hội. Vẫn là bao che các nàng. Đã là bãi ở trước mặt lại rõ ràng bất quá lựa chọn Ngọc Kiều. Ngọc Kiều, người mau nói mấy câu a. Dương Hải Mị dứt lời lúc sau. Vội vàng lôi kéo ở chính mình bên cạnh Nhan Ngọc Kiều. Ngữ khí dồn dập, nghiễm nhiên là hy vọng Nhan Ngọc Kiều nói điểm cái gì. Vãn hồi hiện tại cục diện, bằng không nàng thật sự muốn thua ở cái này tiểu tiện nhân trong tay, nói. Nói cái gì? Ha ha, Nhan Ngọc Kiều lại là lạnh lùng cười một tiếng. Khắp nơi bên cạnh sự không liên quan mình mở miệng. Trong thanh âm là nồng đậm hận ý. Nàng hận Nhan Bạch. Rồi lại không dám hận Nhan Bạch. Hiện giờ đầy ngập hận ý đều trút xuống ở Dương Hải Mị trên người. Nàng quái Dương Hải Mị làm hại nàng bị người bắt đi. Nàng quái Dương Hải Mị làm nàng bởi vậy mất đi đôi mắt. Nàng thậm chí bắt đầu trách cứ Dương Hải Mị vì cái gì muốn đi trêu chọc Nhan Bạch, không nghĩ tới. Hết thảy tội nghiệp đều là nàng chính mình trêu chọc. Nàng lại đem sở hữu sai liền quy tội người khác trên người. Đem chính mình hoàn toàn trở thành vô tội người bị hại, Dương Hải Mị đại khái không nghĩ tới Nhan. Ngọc Kiều sẽ nói như vậy. Hơi hơi trố mắt một chút, Nhan Phụ còn lại là nhìn Dương Hải Mị ôm chính mình đùi. Khóc thút thít bộ dáng. Nhíu nhíu mày. Không có ngày xưa thương tiếc. Trực tiếp hung hăng đẩy. Liền khiến cho Dương Hải Mị té lăn quay trên mặt đất. Chật vật bất kham, hảo. Không cần lại nói. Ta sẽ không lại tin tưởng ngươi nữ nhân này, ta. Dương Hải Mị há miệng. Còn tính toán mở miệng nói cái gì thời điểm. Ngồi ở Nhan Phụ một bên Nhan Bạch mở miệng. Thật cẩn thận vỗ vỗ Nhan Phụ bả vai. Mở miệng nói ta không có cố ý vu khống nàng. Năm đó thời điểm, ta thật sự thấy. Bởi vì ta nhớ rất rõ ràng. Vô cùng rõ ràng. Nhan Bạch thanh âm cũng không lớn. Một bên nói chuyện một bên nhìn Dương Hải Mị. Con ngươi thâm thúy đen nhánh, như là vừa nhìn thấy đáy, lại tự hồ đó là một cái vô tận vực sâu, đem hết thảy đồ vật cắn nuốt ở này nội. Dương Hải Mị nhìn Nhan Bạch như thế tin tưởng ngữ khí. Cuối cùng không chịu nổi, mất huyết sắc kia một ngày, ngoặc kép, hết chương.